Ô Kim Viên Vương mở ra cánh tay trắng kiện, ra hiệu phế tích đầy đất. Mù sao, hết rồi, đi đâu, chạy đi đâu rồi, chạy xa, người đang giả bộ hồ đồ với ta sao? Là ai hợp tác với các ngươi? Có mục đích gì? Nói rõ cho ta, nếu không ta sẽ để cho Ô Kim Viên tộc các ngươi triệt để biến mất tại Thiên Đãng Sơn Mạch. Ba vị thánh tổ đồng thời dâng lên cửu thiên huyền hỏa nóng bỏng. Nhiệt độ cao vặn vẹo không gian, tràn ngập thánh uy kinh khủng. Bản vương nghe không hiểu tiếng người. Ô Kim Viên tộc bạo ngược cường thế. Từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Người càng phách lối, lão tử càng không phục. Khốn kiếp, không phải đang nói tiếng người. Chỉ vài câu thế này, muốn chết. Một vị thánh tổ đưa tay ngẩng đầu lên trời, biểu tượng thôn phệ trong đôi mắt bá n ra cường quang. Cửu thiên huyền hỏa xung quanh oanh minh, đinh tai nhức óc, hóa thành vòng xoáy cây ết ủng bố, bổ nhào đi qua phía Ô Kim Viên tộc. Giống, Ô Kim Viên tộc vui mừng không sợ, toàn thể gào thét, phóng thích yêu khí cuồn cuộn, tràn vào thân thể Viên Vương. Viên Vương nhúc nhích cơ bắp, thân thể giống như cương thiết nhanh chóng nhấc lên uy lực băng diệt. Nạnh kháng liệt diễm thôn phệ, ầm ầm, bên trong vòng xoáy thôn phệ oanh minh kịch liệt, tuôn ra ngàn vạn sợi xiềng xích, gào thét như lôi đình cuồng kích Viên Vương, cùng với lít nhà lít nhít tiếng vang, cơ thể mà Viên Vương kiêu ngạo đánh đến be bét máu thịt, kêu thảm tháo chạy. Ngay sau đó bị cường thế quấn quanh, kéo hướng về phía vòng xoáy. Hống hống hống, Ô Kim Viên Vương giãy giụa kịch liệt, kích ra uy lực huyết mạch, muốn tránh thoát, nhưng càng bị quấn chặt, cơ hồ không thể động đậy. Đối mặt với thánh nhân truyền thừa hoàng đạo, cái nó gọi là cường hãn căn bản không đáng để nhắc tới. Cửu thiên huyền hỏa là hỏa diễm mạnh nhất đương thời. Còn có vốn liếng kiêu ngạo, trả lời, hay là chết. Xích Thiên Thánh Linh nắm vòng xoáy liệt diễm trong tay, giống như mở ra tai nạn chiều dâng, bỗng nhiên nhào về phía Ô Kim Viên Vương. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, không gian sụp đổ, hai con quái vật hơn 30 mét xuất hiện, hai cánh chấn kích, huy trưởng như đao, cường thế chặt đứt thiên hỏa xiềng xích. Ô Kim Viên Vương tránh thoát, xông về mặt đất, ngẩng đầu lên trời nổi giận gào thét. Man hoang chiến tộc, ba vị Xích Thiên Thánh Tổ lập tức đề phòng. Con người tượng trưng cho tử vong bên trong đồng mâu bá n ra cường quang. Nắm trong tay thiên hỏa của riêng mình, nơi này là Đọa Lạc Thiên Quốc, không phải Xích Thiên Thần Triều của các ngươi. Muốn giết Ô Kim Viên, phải hỏi chúng ta một chút có đồng ý hay không. Man Khôi đánh rách tả tơi không gian, huy động hai cánh khổng lồ, đi tới phía trước hai vị cường giả chiến tộc, trực diện với Xích Thiên Thánh Tổ. Cách chương